Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 178, cô cầu xin nhầm người rồi. Góc truyện audio.com. Anh ấy nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt như nhung, nhìn cô An An rồi mới rời đi. Viên Viên ra hiệu cố lên cho Khương Tịnh Hàm, rồi theo Lam Hân rời đi. Mà cô An An, từ đầu đến cuối, không hề có tiếng động. Cô An An đè nén không dám nhìn Âu Cảnh Nhiêu, anh là thư ký và là bạn của Lục Hạo Thành. Chuyện của Lục Hạo Thành, anh đều biết rõ chuyện đã xảy ra, đêm qua chắc hẳn anh cũng đã biết. Đêm qua, hy vọng chỉ là một giấc mơ. Có An An và Khương Tịnh Hàm, đứng im lặng tại chỗ, không nói nên lời, nhìn người này đến người khác thất vọng rời đi, trong lòng hai người họ có chút đánh trống. Những người tuyển dụng của tập đoàn Lục Thị, đòi hỏi rất cao, mặc dù bọn họ đều biết thiết kế nhưng chưa từng có công việc chính. Tức vì gia đình có quan hệ tốt, nhưng đối với xu hướng phổ biến của mỗi mùa hàng, mới trên thị trường, hai người họ rất am hiểu. Lam Hân chỉ mải mê với công việc chuyện tuyển dụng, cô cũng không để tâm đến máy, đến giờ tan ca thì cô chuẩn bị tan ca. Nhưng vừa ra cổng công ty cô đã bị một người phụ nữ chặn đường. Giám đốc Lam, chúng ta có thể nói chuyện không? Lam Hân nhìn, đó là người phụ nữ đã tạt rượu vào, người cô đêm qua. Vương Tịnh cẩn thận dè dặt nhìn Lam Hân, nhường như Vương Tịnh của đêm hôm qua có một mặt khác vậy. Tuy nhiên chỉ sau một đêm, khuôn mặt cô ta hốc hác, xanh xao, thần thái càng căng thẳng hơn. Nghĩ đến cô ta cố tình đổ rượu vang đỏ vào người cô, mặt cô bỗng rất lạnh, giữa tôi và cô chẳng có gì để nói cả. Vương Tịnh gấp gáp nhìn Lam Hân lo lắng nói, giám đốc Lam, tôi biết chuyện ở bữa tiệc. Là tôi không đúng, tôi ở đây xin lỗi cô, thật sự xin lỗi cô, xin cô hãy khuyên Lục Tổng rút lại hợp tác với Vương ra đi. Lam Hân vừa nghe, nghi hoặc cho mày, cô ta có ý gì chứ? Chuyện hợp đồng, tại sao lại đến xin cô? Điều đó liên quan gì đến cô? Lam Hân luôn bận rộn không hề hay biết những gì diễn ra trong giới bây giờ, Lục Hạo Thành đã chấm dứt mọi mối quan hệ hợp tác với Vương gia. Có thể thấy thế lực của Lục Hạo Thành, con người, như tên tuổi, trong giới kinh doanh, mãi mãi là cái tên quá đỗi đáng nể. Lam Hân đang muốn lên tiếng, nhưng phía sau lại truyền đến giọng nói lạnh nhạt. Cô Vương, chuyện này không liên quan gì đến giám, đốc Lam, cô cầu xin nhầm người rồi. Đó là Âu Cảnh Nhiêu, Lam Hân nhanh chóng quay đầu nhìn Âu Cảnh Nhiêu, anh ấy thay một bộ đồ màu xám giản dị, đó là đồng phục công ty của Cần Hy cô, vừa nhìn. Liền có thể nhận ra ngay, Vương Tịnh nhanh chóng nhìn Âu Cảnh Nhiêu, bây giờ tất cả các mệnh lệnh đều do Âu Cảnh Nhiêu ra lệnh. Vương gia bọn họ, luôn dựa vào hợp tác với tập đoàn Lục Thị mới có thể tồn tại được, khiến cô ta nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, một ly rượu vang đỏ, vài câu tấn công cá nhân đã khiến gia đình họ phá sản. Cô ta vội vàng đi về phía Âu Cảnh Nhiêu, khóc lóc nói, thư ký Âu. Cút, Âu Cảnh Nhiêu không cho cô ta cơ hội mở miệng, anh ấy nhìn Lam Hân và nói, cô Lam, cô đi trước đi. Lam Hân nghi hoặc gật đầu, muốn hỏi sao Âu Cảnh Nhiêu lại, nhưng Vương Tịnh đang ở đây. Mà cô còn có việc phải đi trước, cô nói lời tạm biệt với Âu Cảnh Nhiêu, tạm biệt thư ký Âu. Âu Cảnh Nhiêu gật đầu, rồi nhìn Vương Tịnh, Lam, Hân quay người bỏ đi. Âu Cảnh Nhiêu nhìn bóng lưng của Lam Hân, cô gái, đó trông thanh tú đặc biệt. Dưới ánh hoàng hôn, nhưng lại mạnh mẽ khiến người ta thương xót, ánh mắt của anh ấy phức tạp, đôi mắt nhỏ bé của anh, híp lại, điều khó nhất trên thế gian này là dùng trái tim của mình, nhưng lại đặt cho một người khác trong, hoàn cảnh của mình. Cách chương.